Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, bản tôn đến đem cho các ngươi thêm bắp. Tuy nói ma tinh đại pháo cùng quang diệu quân đoàn ma pháp quyển trục không khác biệt công kích. Đối xa cức tường phá hư hiệu quả ở xa đối phi mạc đại quân sát thương phía trên. Nhưng may mà chính là, thật vất vả đột phá xa cức tường một nhóm kia phi mạc người. Trung quy là lần nữa bị đánh lùi, lại thêm còn tại xa cức tường bên trong tìm kiếm đột phá phi mạc bộ đội, cũng bị không nhẹ không nặng đả kích. Phi mạc người lần này trận công kiên đã xuất hiện xu hướng suy tàn. Thế cục này thật đúng là cùng Vũ Ca sở liệu không khác nhau lắm a. Đường Nặc âm thầm cảm thán một tiếng, lần nữa hồi tưởng lại Cam Cốc Vũ trước khi đi tiến lúc căn dặn bọn hắn thời gian trở lại đánh lén thẻ già mét chiến dịch về sau. Quang Diệu đế quốc Đông Nam tiền tuyến hậu cần đội sản xuất trong đại viện. Cái này, gọi là nông sản phẩm phụ gia công nghi. Cam Cốc Vũ vỗ bên cạnh một loạt như đúc đồng dạng dụng cụ. Cổ quái giới thiệu nói, sử dụng tham gia tính cái gì ca đã giúp các ngươi thiết lập tốt. Chỉ cần từ nơi này lỗ hổng để vào nguyên vật liệu. Sau đó lại dùng ma pháp lực thôi động, liền có thể tiến hành ma pháp quyển trục sản xuất. Y Sâm đệ tử có chút khó tin mà nhìn xem một hàng kia nông sản phẩm phụ gia công nghi thực thể hóa phó bản cơ. Hỏi, người nói là, dùng cái đồ chơi này đến đại quy mô sản xuất ma pháp quyển trục. Sau đó vũ trang đến phổ thông trong quân đội đi. Người biết quả nhân có bao nhiêu quân thường trực sao? Ta lại không có nói là quân đế quốc đội liền có thể phân phối. Cam Cốc Vũ buông tay nói. Ta đề nghị bệ hạ ngài từ các trong quân đoàn rút ra ưu tú cốt cán. Tốt nhất là có một ít ma pháp quyển trục sử dụng kinh nghiệm binh sĩ. Tạo thành tân quân trợ giúp tiền tuyến. Quy mô nha, đại khái 15 vạn người đi. Tốt nhất đừng vượt qua 20 vạn. 20 vạn. Đường Nặc cũng bị giật nảy mình. Muốn vì 20 vạn quân đội phân phối ma pháp quyển trục. Bệ hạ quốc khố sợ là phải bị ép khô a. Y Sâm đệ tứ sắc mặt bầm đen. Trên thực tế, cho tới nay vì đối phó các loại thiên tai, đế quốc đã tài chính thiếu hụt nhiều năm, thẳng đến gần nhất mới có chút chuyển biến tốt đẹp. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nha, nguyên vật liệu cũng không có như vậy đắt đỏ a. Mua tiến một nhóm giá rẻ nhất mực nước là được rồi. Chúng ta muốn sản xuất bất quá là chút đê dài ma pháp quyển trục mà thôi. Đã có thể để sản lượng tận khả năng tăng lớn. Cũng có thể giảm xuống ma pháp điều khiển độ khó. Về phần ma pháp quyển trục phải dùng đến trang giấy. Ano, ta nhớ được năm ngoái có dặn dò qua ngươi. Để mọi người tại trước phòng sau phòng nhiều loại thực trúc tử a. Đường Nặc nghe vậy nao. Lập tức mới vội vàng nhẹ gật đầu. Những cái kia trúc tử rất dễ nuôi. Trên cơ bản không cần tận lực chăm sóc cái gì liền có thể dài đến rất cao. Toàn bộ chém đứt thu. Về đi, đó chính là chúng ta chế tác ma pháp quyển trục nguyên liệu. Cam Cốc Vũ cười lấy nói ra. Còn có, ta tại thi đấu phổ lạc tư sơn mạch trung chủng không ít trúc tử. Bây giờ đều sắp trưởng thành biển trúc. Ma pháp sư học viện học sinh bây giờ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát liền phụ trách giúp chúng ta thu về kia bộ phận trúc tử đi. Lại sau đó, bọn hắn liền thấy được một chương chương thành phẩm ma pháp quyển trục. Cứ như vậy bá địa từ nông sản phẩm phụ gia công nghi bên trong phun ra. Đối với cái này, liền ngay cả Cam Cốc Vũ chính mình cũng không khỏi ám thở dài một hơi. May mà tự định nghĩa gia công phối phương cái này một điểm. Là nông sản phẩm phụ gia công nghi thăng cấp đến cao cấp sau mới gia tăng công năng. Nếu là sớm một chút xuất hiện cái này công năng, cái này đâu còn là cái gì nông sản phẩm phụ gia công nghi a? Rõ ràng liền là máy in tiền tốt a. Không sai, tại thiết kế chém giết thẻ già mét về sau, Quang Diệu đế quốc quan phương liên hợp tự nhiên thanh âm. Đối một trận lấy được chiến quả đại thổi đặc biệt thổi lên. Để xa sút quân dân cảm xúc cũng vì đó chấn động. Trừ cái đó ra, toàn bộ đại lục phạm vi bên trong đối Cam Cốc Vũ cá nhân sùng bái tự nhiên cũng lần nữa thăng lên đến một cái độ cao mới. Dân chúng đối anh hùng tán dương hay là hào không keo kiệt. Cam Cốc Vũ cũng mượn cơ hội này, nhất cử mở ra nông sản phẩm phụ gia công nghi thăng cấp quyền hạn, cùng cao cấp hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí tương tự. Cao cấp nông sản phẩm phụ gia công nghi mở ra tự định nghĩa gia công phối phương thiết trí công năng. Bởi vậy, Cam Cốc Vũ liền nghĩ đến lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi đại lượng chế tạo ma pháp quyền. Trục phương án, cứ việc vào lúc này, nông sản phẩm phụ gia công nghi sản xuất chế tạo tân theo năng lượng bảo toàn nguyên lý. Chế tạo ma pháp quyền trục tiêu hao so ma pháp sư thủ công chế tác ma pháp quyền trục ma pháp lực. Tiêu hao còn muốn hơi lớn một chút, nhưng nông sản phẩm phụ gia công nghi thắng ở sản xuất tốc độ so thủ công chế tác muốn mau hơn. Không ít, cũng không lại bởi vì ma pháp sư tinh thần lực nhanh chóng tiêu hao, dẫn đến chế tác không đáng kể. Cho nên, chúng ma pháp sư chỉ phải làm cho tốt ma pháp lực bổ sung. Cái này một nhóm nông sản phẩm phụ gia công nghi liền sẽ không biết mệt mỏi địa chế tạo ra ma pháp quyển trục. Sau đó vũ trang đến phổ thông trong quân đội đi. Kết quả là, liền có phổ thông quang diệu quân đoàn lợi dụng hỏa cầu thuật rửa sạch một màn. Bất quá cùng lúc đó, kéo dài xa cức trên tường cũng là thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù xa cức còn tại trong suốt bích quang bên trong nhanh chóng sinh trưởng, bất quá rất rõ ràng, lúc này sống lại tốc độ đã theo không kịp phi mặc người đột phá tiết tấu. Nếu như lúc này mệnh lệnh toàn quân đột kích, có đại khái suất toàn tuyến đột phá đạo này vành đai cách ly. Từ đó đột nhập hàm hoang phúc địa như chỗ không người. Từ không đáng kể, quang ứng phó đường trọng ba người dây dưa. Nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ ngợi nói. Chỉ là, bọn này hàm hoang thổ dân là thật cùng đường mạt lộ. Vẫn là đang cố tình bày mê trận. Một bên khác Hoàng Tiền trong lòng có đồng dạng nghi hoặc. Tiêu hao lớn như vậy, liền vì đánh cược một lần như thế không đáng tin cậy công kích. Cái này cũng quá khoa trương a, cũng không phải là muốn dùng cái này dụ hoặc chúng ta đột tiến. Sau đó một mẻ hốt gọn, nghĩ đến nơi này, hai người đúng là cách không liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được ý tưởng giống nhau. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng không có lùi bước quay đầu lý do. Không nói gì cũng nên thử một lần. Quang trong mắt lướt qua một tia ngoan lệ. Đột nhiên đỡ lên dẫn chính mây công kích. Bay ngược về đằng sau mấy chục trượng khoảng cách. Đường trọng ba người nhất thời không quan sát. Đều là hơi sững sờ. Nhìn về phía cách đó không xa ánh sáng. Trong lòng âm thầm cảnh giác. Nhưng mà quang cũng không lập tức phát động công kích. Mà là hai tay khẽ nhếch. Chỉ xéo chân trời. Trong miệng nói lẩm bẩm. Đường trọng thấy thế, không khỏi nhướng mày, cái này liền chuẩn bị tiến lên, ngăn cản quang hành động, có thể làm cho thập giai pháp thần đều nhất định phải kéo dài khoảng cách tiến hành ngâm sướng có. Thể phát ra ma pháp, dùng đầu gối nghĩ cũng biết tuyệt không phải tầm thường thủ đoạn. Muốn ngăn cản bản tôn, vô dụng, quang liếc qua hướng hắn vội vã vọt tới đường trọng, khinh thường cười khẽ nói, ngăn được bản tôn. Người cũng ngăn không được ánh sáng. Vừa dứt lời, ánh sáng hai tay ở giữa bỗng nhiên bắn ra chói mắt bạch quang. Quang mang bắn ra bốn phía ra. Đúng là để trên không trung giao chiến đám người tất cả đều vô ý thức híp mắt lại quay đầu ra đi. Tây Phất Luân Tát Bản còn không yên lòng Bích Lạc sẽ thừa cơ đánh lén. Qua một lúc mà mới phát hiện, cái sau cũng đồng dạng nhận lấy cái này chướng mắt quang mang ảnh hưởng. Cũng là không khác biệt công kích. Tây Phất Luân Tát không khỏi sững sờ. Không đúng. Lão đầu tử không bị đến tổn thương gì a? Đây coi là cái gì công kích? Không đúng. Đây là tăng thêm ma pháp. Vẫn là đối quan hệ ma pháp quen thuộc nhất y sâm đệ tứ. Cái thứ nhất phát hiện quang mang này chân chính tác dụng. Đây là. Tránh khỏi quang mang bộc phát về sau đường nặc. Khiếp sợ nhìn trên mặt đất chiến trường. Chỉ gặp vốn đã nhuệ khí dần mất, có chút sức cùng lực kiệt thánh kỵ sĩ. Đúng là một lần nữa phấn chấn tinh thần. Trên người bạch kim áo giáp, cũng tỏa ra ánh sáng lóa mắt màu. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.